Linh Kiếm Tôn, chương 807, tiêu tan hiềm khích lúc trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy ỉn vào rừng, theo Sở Hành Vân âm thanh vừa dứt, Liễu Mộng Yên cùng Sở Tinh Thần đột nhiên cau mày, ánh mắt càng hơi kinh ngạc. Trải qua hôm nay huyết chiến, tinh thần của tông tổn hại hơn 100.000 cao thủ, nguyên khí đại thương, nhưng tinh thần của tông quản lý hạt 18 cổ thành, nhưng không có chịu đến chút nào lan đến. Võ giả ngàn tỷ, nội tình như trước. Bình thường tôi nói, Sở Hành Vân tiếp nhận tinh thần của tông sau khi phải làm đem tinh thần của tông giao cho Liễu Mộng Yên quản lý. Nàng thân là đã từng tinh thần của tông người số 1, mặc kệ là thanh danh, vẫn là huyết thống địa vị, đều vì tối ưu ứng cử viên. Nhưng mà, Sở Hành Vân như muốn cho tinh thần của tông quy ẩn vào rừng, đồng thời lấy vạn kiếm các danh nghĩa, quản lý 18 cổ thành. Chiếm đoạt hết thảy tài nguyên cùng nội tình. Cách làm như vậy, không khác nào chiếm đoạt toàn bộ tinh thần của tông. Đối với Liễu Mộng Yên cùng Sở Tinh Thần kinh ngạc, Sở Hành Vân cũng không có biểu hiện ra lúng túng, phảng phất sớm có dự liệu, hắn trầm ngâm chốc lát, miệng mở ra, ngưng thanh âm nói ra. Quyền cùng lợi, là trên đời tối dơ bẩn đồ vật, bao nhiêu người, vì này hai vật, giết vợ diệt tử, nhân luân mất hết, năm đó việc, chính là ví dụ tốt nhất. Ta không hy vọng chuyện này lần thứ hai phát sinh, càng không hy vọng phát sinh ở chúng ta sau trên thân thể người. Leng keng ngôn ngữ rơi xuống đất, để không gian hoàn toàn không còn gì để nói. Liễu Mộng Yên cùng Sở Tinh Thần ngóng nhìn Sở Hành Vân, người sau trên người tản mát ra oai hùng khí tức, còn như thực chất như vậy, khiến đến tâm thần của bọn họ run rẩy không ngớt. Huống chi, tinh thần của tông truyền thừa mấy ngàn năm, chính là Bắc Hoang vực cổ xưa nhất tông môn. Như nhớ nhà tộc hằng viễn, chỉ có lánh đời mà cư, bỏ qua tiền tài cùng quyền lợi, mới có thể chuyên tâm nghiên cứu võ đạo, trở thành truyền lưu ngàn vạn năm bất hủ chi tộc. Sở Hành Vân ánh mắt thâm thúy, lần thứ hai bổ sung một câu. Liễu Mộng Yên liếc nhìn bên cạnh Sở Tinh Thần, cúi đầu rơi vào trầm mặc bên trong, sau đó nàng ngẩng đầu lên, khóe miệng lại cười nói. Vân Nhi, người đã lớn rồi, nếu nắm giữ ý nghĩ của chính mình. Chúng ta đương nhiên sẽ không phản đối. Ta cùng mẹ ngươi chia lìa hơn 10 năm, hiện tại rốt cục gặp lại. Trong quá trình này, chúng ta rõ ràng rất nhiều, càng nhìn thấu rất nhiều. Danh vọng, thực lực và quyền lợi, những này chúng ta đều không đáng theo đuổi, lại càng không nguyện cuốn vào gió tanh mưa máu bên trong, mang theo tinh thần của tông quy ẩn vào rừng, trở thành lánh đời chi tộc, cũng là cực kỳ lựa chọn không tồi. Sở Tinh Thần cũng là nở nụ cười. Trong lời nói thông cảm tâm ý, để Sở Hành Vân nội tâm nhảy lên dưới, trong mắt tuôn ra cảm động vẻ mặt. Hắn biết, đề nghị của chính mình rất đột nhiên, nếu đổi thành người tầm thường, khẳng định khó có thể tiếp thu. Thiên hạ cha mẹ đều lượng nhi, lời nói đó không hề giả dối. Đa tạ phụ thân và mẹ thông cảm, Sở Hành Vân hít sâu một cái, quay về hai người lần thứ hai khom người, Liễu Mộng Yên lắc lắc đầu, đưa tay đem hắn nâng dậy, nhạt tiếng nói. Kỳ thực, coi như Vân Nhi ngươi không đưa ra như vậy đề nghị, ta cũng sẽ chủ động đưa ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta thuở nhỏ khéo tinh thần cổ tông, 18 cổ thành, 5 gia tộc lớn cùng dòng họ, ba người này vì quyền lợi câu tâm đấu giác, ta xem quá nhiều, thậm chí ta còn bởi vậy bị trở thành đoạt quyền công cụ, bị sống sờ sờ chia rẽ gia đình, còn bị giam giữ dòng giã 18 năm. Suýt nữa cùng với thống khổ cùng bất đắc dĩ chết đi. Liễu Mộng Yên trong miệng phát sinh một tiếng thở dài, buồn bã nói. Quyền lợi vòng xoáy, xác thực đáng sợ, dù cho liền niết bàn cường giả đều không thể chạy trốn, nếu vạn kiếm các cùng tinh thần của tông cùng tồn tại, tương lai rất có thể cũng rơi vào tình cảnh như thế. Thà rằng như vậy, để tinh thần của tông quy ẩn vào rừng, do vạn kiếm các nhất thống hai vực, ngược lại cũng đúng là lựa chọn không tồi. Liễu Mộng Yên cùng Sở Tinh Thần từ lâu coi nhẹ quyền lợi, bọn họ càng muốn ẩn cư một phương, quá đơn giản mộc mạc sinh hoạt, đồng thời bọn họ cũng biết, Sở Hành Vân trên người, còn gánh vác cứu vớt Thủy Lưu Hương trọng trách. Đem tinh thần cổ tông nhập vào vạn kiếm các, không chỉ có thể tăng cường thực lực, càng có thể tăng lên nội tình, chuyện này đối với Sở Hành Vân tới nói càng trọng yếu, bằng không, chỉ là phân quản hai tông, liền phải hao phí to lớn tâm lực. Điều này hiển nhiên cái được không đủ bù đắp cái mất. Được hai người đồng ý sau khi, Sở Hành Vân cũng không nói nữa cảm ơn, tiếng nói thật lòng nói ra. Ngày mai sáng sớm, ta liền để Vũ Tĩnh Huyết cùng 3.000 Tĩnh Thiên Quân đi tới Thánh Tinh Thành, triệt để tiếp quản 18 cổ thành, còn tinh thần của tông dòng họ cùng 5 gia tộc lớn người, thì lại giao do mẫu thân và mẹ đến sắp xếp. Được, Liễu Mộng Yên một lời đáp ứng luôn, nàng lúc trước là tinh thần cổ tông thiên tài số 1, hiện tại đã nhập âm dương, đồng thời cầm trong tay tai họa Linh Châu, thực lực vô song, quản lý dòng họ cùng 5 gia tộc lớn, cũng không phải khó khăn gì việc. Càng sâu người, có Vũ Tĩnh Huyết cùng 3.000 Tĩnh Thiên Quân to lớn hiệp trợ, này càng không phải việc khó, nếu có Không Từ người, tại chỗ tru diệt, răn đe, xem ai dám Không Từ. Đúng rồi, vừa nãy chúng ta nhìn thấy Thủy Thiên Nguyệt. Lúc này, Sở Tinh Thần đột nhiên ngữ phong xoay một cái, quay về Sở Hành Vân cười nói. Không nghĩ tới, ngươi lại thu nàng làm đồ đệ, ta còn tưởng rằng hai người các ngươi sẽ trở mặt thành thù đây. Ngày xưa, Sở Tinh Thần cùng nước Sùng Hiền Đính rơi xuống hôn ước người, chính là Sở Hành Vân cùng Thủy Thiên Nguyệt. Nhưng theo năm đó việc phát sinh, cái này hôn ước cũng là sống chết mặc bay, mà Sở Tinh Thần cũng từ Sở Hổ trong miệng nghe được, Sở Hành Vân lại cưới vợ Thủy Lưu Hương, mà không phải Thủy Thiên Nguyệt. Hắn có thể tưởng tượng, như vậy quyết định, tất nhiên sẽ để Sở Hành Vân cùng Thủy Thiên Nguyệt sản sinh mâu thuẫn, vạn vạn không nghĩ tới. Sở Hành Vân lại thu Thủy Thiên Nguyệt làm đồ đệ, không hề mâu thuẫn có thể nói. Chuyện này khá là phức tạp, ngày sau ta sẽ từ từ nói tỉ mỉ. Sở Hành Vân có chút đến lúng túng, hắn cùng Thủy Thiên Nguyệt liên quan, quá loạn, thậm chí bản thân của hắn đều khó mà làm rõ. Sở Tinh Thần cười hì hì, vừa mới chuẩn bị tiếp tục ép hỏi, Liễu Mộng Yên nhưng là lườm hắn một cái, lập tức nói ra. Các ngươi người trẻ tuổi sự tình, chúng ta không gặp qua nhiều nhúng tay, nhưng bất kể nói thế nào, từ hôm nay sau, năm đó đã phát sinh sự tình, đã giải quyết triệt để, Sở gia cùng Thủy gia, tóm lại là nhân hôn quan hệ, không cần lại quá nhiều tính toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nghe nói nước Dùng Hiền ngay khi cổ kiếm trong thành, nếu hắn đồng ý, chúng ta muốn cho hắn cùng đi tới tinh thần của Tông, như vậy đối với Thủy gia, đối với Thủy Thiên Nguyệt cùng Thủy Lưu Hương. Đều là tốt nhất bàn giao. Liễu Mộng Yên, để Sở Hành Vân trầm mặc chốc lát, chợt nhẹ nhàng gật đầu nói. Hai nhà có thể tiêu tan hiềm khích lúc trước, cũng là một cái mỹ sự tình, liền theo mẹ nói tới làng. Lâu Đinh, nghe vậy, Sở Tinh Thần cùng Liễu Mộng Yên nhìn nhau nở nụ cười, hai người giấu ở trong lòng khúc mắc, cũng theo đó mở ra, không lại canh cánh trong lòng. Một nhà tam khẩu gặp nhau với đình viện, thoải mái tâm tình hồi lâu. Có năm đó chuyện lý thú, có tương lai mặc sức tưởng tượng, cũng có tinh thần của tông điều hành sắp xếp, cho đến màn đêm dày đặc, vừa mới từng người trở về nơi ở, Sở Hành Vân về đến sân vườn sau, trực tiếp tiến vào luân hồi thạch. Không đáng mà lại rộng lớn bên trong không gian, trước sau như một duy trì yên tĩnh, tối tăm, không hề có một tiếng động, như cùng một mảnh vĩnh tịch nơi. Sở Hành Vân xếp bằng trên mặt đất trên mặt, đen kịt trọng kiếm đứng ở trước người. To lớn chất phác trên thân kiếm, chính lan tràn ra từng sợi đen kịt ánh sáng, như sương như khói, cửu cửu cũng không tiêu tan. Ngưng, một đạo lạnh lùng tiếng nói truyền ra, Sở Hành Vân đột nhiên mở hai con mắt, tay nắm pháp ấn, trực tiếp hướng hắc động trọng kiếm đập tới, linh lực tỏa ra mà mở, tràn ngập đến bên trong không gian các nơi. Xèo xèo xèo, chỉ thấy được hắc động trọng kiếm trên thân kiếm. Đột nhiên bắn nhanh ra từng đạo phù phiếm quang ảnh, những này quang ảnh hiện ra hình người, dung mạo khác nhau, lại tất cả đều là âm dương cường giả hồn phách, tổng cộng 34 nói. Ngoại trừ này 34 nói âm dương hồn phách, trong hư không, còn trôi nổi hai đạo nguy nga quang ảnh tỏa ra tím nhạt ánh sáng, cực kỳ ngưng tụ, hầu như cùng người bình thường không khác. Này hai đạo nguy nga quang ảnh, rõ ràng là Phạm Vô Kiếp. Cùng cổ phồn tinh, bọn họ thân là niết bàn cường giả, cho dù thân thể đã vẫn, lực lượng linh hồn cũng càng mạnh mẽ, muốn vượt xa âm dương cường giả hồn phách. Niết bàn người, đã chạm tới thiên địa chân lý, linh hồn khó diệt, nếu không có dựa vào hắc động trọng kiếm, ta tuyệt đối không thể ung dung tách ra ra này hai đạo linh hồn. Sở Hành Vân cẩn thận từng ly từng tí một thao túng những này linh hồn, không dám qua loa, tuy nói hắn nắm giữ ngàn năm từng trải. Nhưng thực lực bản thân chỉ có âm dương cảnh giới, đương nhiên không thể khinh thường. Đó là vật gì? Lúc này, Sở Hành Vân phát sinh một đạo khẽ ồ lên âm thanh. Theo ánh mắt của hắn nhìn tới, đã thấy Phạm Vô Kiếp sâu trong linh hồn, lại lập lòe một vệt vi ánh sáng không mạnh, ở trong ánh lấp lánh, nhưng tỏa ra một tia thuần túy khí tức. Hơi thở này, Sở Hành Vân cảm thấy quen thuộc, lại cùng nguồn sáng huyền tinh không hề hai gì. Cách chương